Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 311, hai người các ngươi rất dựng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Sương chuẩn bị tham gia buổi sáng liên hoan phim, đặc biệt mặc vào áo sơ mi trắng âu phục đen. Hoàng Tương Ninh cho hắn hệ cà vạt. Đường Sương suy nghĩ một chút, vẫn là kéo xuống, không cần thiết như thế chính thức, dễ dàng một chút tốt. Ngày hôm nay cải do Đường Tam Kiếm đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ, cõng lấy cặp sách nhỏ tiểu nữ nữ đặc biệt chạy tới tán thưởng Đường Sương. Oa, tiểu Sương thật đẹp trai nha, tương đương Đường Sương. Có Đường Quả Nhi câu nói này, nhìn dáng dấp là thật soái, vẫn là soái đột phá phía chân trời loại kia. Ai nha, tâm tình thật tốt a. Đường Quả Nhi nghe vậy vui vẻ ra mặt, nhưng mà biến sắc mặt, nghiêm túc lớn tiếng nói: Đường Quả Nhi không ở bên người, người cũng không thể để nữ hài tử khác quẹo chạy. Hừ, an tâm đi học đi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, tận bận tâm chuyện của người lớn. Đường Quả Nhi càng không yên lòng. Nguyên bản chỉ nói là nói mà thôi. Nghe Tiểu Sương lời nói, thật giống hắn thật sự có khả năng bị nữ hài tử khác quẹo chạy. Vội vã lén lút mở ra cặp sách nhỏ, từ bên trong móc ra một tờ kẹo dán. Thừa dịp Đường Sương ngồi xổm thân hệ dày ra mang lúc, sau lưng hắn cuồng dán: Ngươi làm gì thế? Đừng lén lén lút lút. Hì hì hì, tương đương. Đường Quả Nhi nhảy nhót một hồi, nhảy đến Đường Sương trên lưng, muốn ôm cổ hắn, thế nhưng bởi vì nhảy không cao, không ôm đến, chỉ có thể lôi kéo Đường Sương âu phục duy trì không rớt xuống đến. Ai nha tương đương, ai nha, ta muốn rơi xuống rồi. Tiểu Chư Chư treo ở Đường Sương trên người, đem Đường Sương mới vừa thu dọn thẳng tắp âu phục kéo lung ta lung tung. Sách tương đương, ngươi làm sao như thế, đáng ghét a, còn không mau đi học. Đường Sương một cái tay nâng tiểu nữ nữ cái mông, ở nàng trên mông đánh một cái. Tiểu nữ nữ hầm hừ từ Đường Sương trên lưng trượt xuống đến, hướng hắn làm cái mặt quỷ, cõng lấy cặp sách nhỏ chạy, lưu lại một chuỗi tiếng cười. Đường Sương đứng lên đến thu dọn quần áo, theo ra cửa, hoàn toàn không chú ý tới trên lưng bị Đường Quả Nhi dán các loại kẹo dán giấy. Có kẹo que, có gấu nhỏ tạo hình kẹo cứng, cũng có ô mai hình dáng kẹo mềm, còn có bao bọc màu phấn hồng vỏ bọc đường kẹo bơ. Lần này là trong phòng trao giải, cần thư mời mới có thể đi vào. Đường Sương cùng Diệp Lương ngồi ở lệch bên phải vị trí. Một khối này đều là nhập vây phim ngắn chủ sáng nhân viên. Diệp Lương sớm gửi tin tức thông báo, hắn đã đến rồi. Thương Tuệ cũng ở hiện trường, chính ở trên hành lang làm phỏng vấn. Trong đám người vừa liếc mắt liền thấy Đường Sương, nhưng mặt không hề cảm xúc, rất nhanh tách ra ánh mắt. Đường Sương lại không thể làm như không thấy. Trải qua Thương Tuệ bên người lúc, liền nghe đến nàng ở hỏi dò nhận thăm đối tượng. Ngươi lần này, cỏ lau, ngụ ý sâu sắc, có thể cho khán giả bằng hữu giới thiệu một chút không? Nhận thăm đối tượng là cái đeo mũ lưỡi chai cao gầy nữ hài. Đường Sương giống như đã từng quen biết, nhìn thấy xa xa đang hướng hắn vẫy tay Diệp Lương, trong đầu lóe qua một vệt ánh sáng, nghĩ tới là Diệp Lương đuổi 4 năm không đuổi tới Mâu Văn. Đường Sương ở Diệp Lương nơi đó xem qua nàng bức ảnh, đây là lần thứ nhất nhìn thấy bản thân, so với bức ảnh xinh đẹp hơn 3 phần. Hắn nghiêng người cùng Thương Tuệ sượt qua người, nhìn thấy cách đó không xa Võ Thư Liêm. Vị nhân huynh này là nhận mời khách quý, trong đó một cái giải thưởng hắn phụ trách ban phát. Chờ đã tương đương, phía sau vang lên trong trẻo âm thanh. Đường Sương kinh ngạc quay đầu lại, nói chuyện chính là Thương Tuệ. Xoay người lại tương đương, Thương Tuệ y nguyên mặt không hề cảm xúc, yêu cầu Đường Sương xoay người. Tuy rằng không biết làm gì, nhưng Đường Sương vẫn là theo lời xoay người sang chỗ khác. Lập tức cảm nhận được Thương Tuệ ở trên lưng hắn xé món đồ gì. Đây là trên lưng ngươi dán, đem đi đi. Đường Sương không nói gì nhìn trên tay một đống kẹo dán giấy. Không cần đoán, khẳng định là Tiểu Chư Chư làm ra. Bởi vì là dán ở trên lưng, sở dĩ Đường Sương không biết, hắn vừa nãy một đường đi vào. Rất nhiều người theo dõi hắn phía sau cười. Cảm tạ ngươi A Tuệ tương đương, Thương Tuệ cũng không quay đầu lại vung vung tay. Tiếp tục phỏng vấn Mâu Văn. Nhưng mà Mâu nữ thần còn ở vào sững sờ bên trong đây. Nhìn dáng dấp hai người nhận thức, nhưng nhìn dáng dấp lại rất xa lạ. Lẽ nào đây chính là quen thuộc nhất người xa lạ? Nhập vây phim ngắn tổng cộng có 15 bộ. Việt Châu Đại học đề cử 2 bộ đều có trúng cử. Phân biệt là Diệp Lương, The ADP, cùng Mâu Văn, Cỏ Lau. Ở Mâu Văn nhận thăm trước, Diệp Lương đã tiếp nhận rồi Thương Tuệ phỏng vấn. Người mới vừa rồi cùng A Tuệ nói cái gì rồi? Diệp Lương bát quái hỏi. Đó là Mâu Văn đi. Chẳng trách ngươi đuổi không kịp. Đường xương mũi nhọn đấu với đao sắc. Diệp Lương lườm hắn một cái. Đối với tự phong tình thánh hắn tới nói, 4 năm đuổi không kịp Mâu Văn đã thành hắn đau xót. Gót chân asin, ngươi làm sao không hệ cà vạt? Diệp Lương buộc lại một cái màu xanh lam đường nét cà vạt. Đường xương nghe vậy, nhìn chung quanh, rời đi chẳng còn có hơn 10 phút. Hiện trường đã ngồi thất thất bát bát. Đường xương, ngươi xem một chút trừ ngươi có ai hệ cà vạt. Diệp Lương trước không chú ý. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên, liền hắn phần độc nhất. Đường xương nhìn ra, Diệp Lương phi thường lưu ý lần này bình thường. Không thể kìm được hắn không thèm để ý. Quan hệ giấc mộng của chính mình. Diệp Lương cha, Thanh Diệp trà lạnh lão tổng cùng hắn ước hẹn. Không lấy được kim thưởng liền đàng hoàng làm trà lạnh. Đây là Diệp Lương lần gắng sức cuối cùng. Đường xương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng quá sốt sáng. Cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lấy bình thường tâm đối xử. Diệp Lương cười khổ. Không phải kim thưởng. Cái khác cái gì bạc thưởng loại hình đều là lấy không? Ngồi ở Diệp Lương trước người một người. Nghe vậy quay đầu lại nhìn một chút hắn. Liếc về một bên đường xương. Cười nói. Làm sao nơi này cũng có ngươi. Ngươi còn quay phim. Đường xương nhận ra người này. Ngày hôm qua phòng khách trên một vị thanh niên đạo diễn. Xin chào. Cùng bằng hữu vỗ một cái phim ngắn. Người kia gật gù. Liếc nhìn Diệp Lương. Nói. Điện ảnh không phải là người nào đều có thể đập. Phim ngắn tuy rằng ngưỡng cửa thấp. Thế nhưng muốn đánh ra chất lượng liền khó khăn. Sờ soạng lần mò nhiều năm đạo diễn cũng không dám nói cầm kim thường. Người vị bằng hữu này ta ngày hôm qua xem qua. Hẳn là Trương viện trưởng học sinh đi. Há mồm ngậm miệng kim thường. Vật trong túi dáng vẻ. Cũng là đủ ngông cuồng. Bất quá thiên tử con cưng mà. Đúng là có thể hiểu được. Chỉ là đợi lát nữa không bắt được thường. Đừng khóc nhé. Diệp Lương biến sắc mặt. Ồ, ta nói ta cái nào chiêu ngươi chọc giận ngươi. Bố trí ta, người ai đó, nhận thức sao? Ta nói cầm kim thưởng làm sao? Ai tới trong này không phải hướng về phía kim thưởng? Chẳng lẽ muốn giống như ngươi dối trá nói ta là tới cầm người thứ hai? Trong lòng nghĩ như thế nào ta liền nói thế nào? Được thôi, ngươi cầm ngươi người thứ hai đi. Ta ngược lại là nhắm chuẩn kim thưởng. Người kia cũng không tức giận. Cười nói, ta không ý tứ gì khác, chỉ là nói cho ngươi, điện ảnh ngành nghề này tiến vào dễ dàng, kiếm ra thành tựu khó, giống ngươi loại này học sinh, mục tiêu thực tế điểm càng thực tế, chính như đường xương nói, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, lấy bình thường tâm đối xử, có thể vào vây đã rất tốt, không muốn một lòng nghĩ cầm thường, ngươi xem một chút chu vi. Cái nào kinh nghiệm không ngươi phong phú, đều là rèn luyện nhiều năm cao thủ. Ngươi cảm thấy có thể tranh quá ai đó. Diệp Lương, ta cảm tạ ngươi ha. Cao thủ ghê gớm ô. Nhưng ta chính là nghĩ cầm kim thưởng. Làm sao, ngẫm lại cũng không được. Suy nghĩ một chút chính là xem thường các ngươi. Ngươi còn không lão đây. Đã nghĩ cậy già lên mặt, sang một góc chơi, miệng lưỡi bén nhọn. Các ngươi rất dựng, người này nói xong, quay đầu lại cùng bên người tán gẫu. Đường xương cùng Diệp Lương liếc mắt nhìn nhau. Hắc, này, chỗ nào chiêu hắn chọc giận hắn, nhất định phải khiến người ta không thoải mái. Đường xương càng là không hiểu ra sao. Nguyên bản thấy hắn cười ha ha, không hề nghĩ rằng ném đá giấu tay. Cái gì các ngươi rất dựng? Không chính là nói Diệp Lương giống như hắn miệng lưỡi bén nhọn mà. Nhìn dáng dấp, người này đang vì Võ Thư Liêm bênh vực kẻ yếu. Tuy rằng Võ Thư Liêm tựa hồ không có đạo lý, nhưng khi đó ở đây ở không ít thanh niên đạo diễn gặp Đường Xương hùng hổ dọa người. Ấn tượng không được, sở dĩ mượn cơ hội mỉa mai hai câu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.